Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, lời cuối sách 1 trong tiểu lục tử trả thù. Năm 2024, giữa hè, London, Heathrow phi trường quốc tế, Tống Cảnh Hành cõng một cái túi du lịch lớn, tay trái cắm ở trong túi quần, tay phải kéo lấy dương hành lý. Chậm rãi từ từ đi vào phòng chờ máy bay, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trọn vẹn tìm mấy phút, rốt cục nhìn thấy nơi xa cái kia thân ảnh quen thuộc. Chậc lưỡi, mỉm cười, sau đó một mặt bình tĩnh, tọa hạ kiên nhẫn chờ đợi chuyến bay. Máy bay tối nay, sau một tiếng rưỡi, Tống Cảnh Hành mới đứng dậy tiếp tục tiến lên, Tô Nghiên vừa mới cất kỹ hành lý. Còn chưa kịp ngồi xuống, liền nghe đằng sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Thật có lỗi, xin nhường một chút, Cảnh Hành. Tô Nghiên quay người xác nhận, lộ ra vẻ giật mình. Thật là đúng dịp a. Tống Cảnh Hành cười cười. Tô Nghiên cũng lộ ra tiếu dung, chỉ bất quá cười đến có chút xấu hổ. Đúng vậy a, rất khéo. Không nghĩ tới chúng ta ngồi cùng một đỡ phi cơ chuyến về nước. Ngươi không ở lại Anh Quốc tìm việc làm sao? Tống Cảnh Hành nói, Anh Quốc tự thoát Âu về sau. Kinh tế càng ngày càng kinh tế đình trệ. Nào có tốt như vậy tìm việc làm? Cũng đúng, tìm việc làm vẫn là đến về nước. Tô Nghiên nghiêng người để Tống Cảnh Hành đi vào liên tòa. Hỏi, ta đã lấy được Thịnh Hải một công ty offer. Lần này trở về liền nhập chức. Ngươi đây, Tống Cảnh Hành nói, không kém bao nhiêu đâu. Đúng, bạn trai ngươi đâu? Tô Nghiên lập tức bất đắc dĩ cười khổ. Sớm chia tay, hắn luận văn tốt nghiệp ra chút vấn đề, tạm thời không cách nào tốt nghiệp. Cụ thể còn phải đợi trường học xử lý ý kiến. Không cách nào tốt nghiệp à? Kia thật là đáng tiếc. Tống Cảnh Hành một mặt tiếc hận. Lúc trước ba người chúng ta vẫn là cùng đi Anh Quốc du học. Hiện tại chỉ có hai người trở về. Hy vọng hắn có thể thuận lợi cầm tới học vị đi. Tô Nghiên một trận trầm mặc. Đột nhiên nói, Cảnh Hành, thật xin lỗi. Tống Cảnh Hành lạnh nhạt cười nói, sớm đi qua, nói cái gì thật xin lỗi. Chúng ta thế nhưng là 4 năm đại học, du học 1 năm lão bằng hữu. Đột nhiên, hắn âm dương quái khí nói, nha, ngươi cái này đồng hồ là hắn tặng đi. Patek Philippe, làm sao cũng muốn hết mấy vạn bảng Anh. Tiểu tử này khá hào phóng a, quả nhiên là thổ hào. Ta liền tặng không nổi mắc như vậy. Tô Nghiên trong nháy mắt biểu lộ băng lãnh, không còn vừa rồi dịu dàng hình tượng. Tống Cảnh Hành, chúng ta có thể không đề cập tới chuyện này sao? Ta biết ban đầu là ta không đúng, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Người ta đều là người trưởng thành, lựa chọn yêu đương hoặc là chia tay đều thuộc về người tự do. Ta lúc đầu chỉ là cùng ngươi yêu đương, không phải cùng ngươi kết hôn, coi như kết hôn còn có thể ly hôn đâu. Ngươi nói đúng, Tống Cảnh Hành lần nữa lộ ra mỉm cười. Nanh trắng tùm, máy bay đã khởi động. Tô Nghiên tựa ở trên chỗ ngồi, mặt không thay đổi nhắm mắt nói, ta rất mệt mỏi, ngủ trước một giấc, đã từng đại học thời đại một đôi người yêu, cứ như vậy không hài lòng, riêng phần mình ngậm miệng bay đến Thịnh Hải. Tô Nghiên toàn thân hàng hiệu, ngay hành lý dương đều là con lừa bài, trong đại học cái kia thanh thuần muội tử, đã một đi không trở lại, dung thân biến thành thời thượng mỹ nhân. Yêu nhã, vũ mị lại gợi cảm 10 phần, dẫm lên cao dép lê đi ở phi trường đại sảnh hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Tống Cảnh Hành thì là một thân không chính hiệu tử, tại Anh Quốc tùy tiện mua, nhưng nguyên nơi sản sinh là Trung Quốc, ngoại trừ trên chân giày hơi rất nhiều, cái khác trang phục căng hết cỡ mấy chục bảng Anh một kiện. Nhưng đơn giản phối hợp cùng một chỗ vẫn như cũ xuất khí 10 phần. Tô Nghiên dương hành lý đặc biệt nhiều, cũng không biết nàng là thế nào mang lên máy bay, gian nan kéo thư mấy mét xa, Tô Nghiên quay đầu hướng chậm rãi dạo bước Tống Cảnh Hành nói. Ngươi liền không có điểm phong độ thân sĩ sao? Trước kia ngươi cũng không phải dạng này. Tống Cảnh Hành thuận tay tiếp nhận hai con cái dương. Cười nói, ngươi ở trên máy bay đều không cùng ta nói chuyện. Ta nếu là tùy tiện giúp ngươi cầm cái dương, sợ chọc giận ngươi không cao hứng nha. Làm sao lại, không làm được người yêu còn có thể làm bằng hữu à? Tô Nghiên lúm đồng tiền như hoa. Tống Cảnh Hành nhíu nhíu mày, mỉm cười bên trong mang theo như có như không mỉa mai. Đi vào bãi đỗ xe, Tô Nghiên nói, giống như nhà ngươi ngay tại Thịnh Hải đi, không bằng chúng ta đánh một chiếc taxi trở về. Đến, ngay cả đánh tiền xe đều nghĩ tiết kiệm đến, thuận tiện còn có cái miễn phí sức lao động, có thể giúp nàng chuyển cái dương đưa đi khách sạn khách phòng. Tống Cảnh Hành đem cái dương đặt ở chỗ ấy, cười ha hả nói, không cần, ta đi tàu điện ngầm. Tô Nghiên phàn nàn nói, ngươi người này chính là móc, có tiền đi Anh Quốc du học, còn không có tiền ngồi taxi. Ngươi là Luân Đôn Thương Học Viện Tài Chính Thạc Sĩ, thật vất vả du học về nước, ngươi thế mà chen tàu điện ngầm trở về, ngươi liền không cảm thấy lâu à? Tống Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần khắp nơi nói, có vị thúc thúc nói với ta, hành tẩu đứng ngồi, ăn uống ngủ nghỉ, đều là tu hành, hết thảy xa xỉ cùng khốn cùng, đều là chướng nhãn biểu tượng, có thể cầu được chân ý liền có thể an tâm, hưởng thụ nhân sinh chi tiêu sái tự tại, đi tàu điện ngầm cùng ngồi taxi, kỳ thật không có khác nhau. Tựa như người Patek Philippe, cùng ta điện thoại, đều có thể dùng để nhìn thời gian. Ta đầy người không chính hiệu tử, ngươi một thân hàng hiệu, đều có thể che đậy thân thể giữ ấm. Mà lại ta còn không cần mỗi tháng tiêu sầu tại trả nợ khoản. Có bệnh, Tô Nghiên sắc mặt rất khó coi. Tống Cảnh Hành cười nói, đương nhiên, ta cũng không cần chen tàu điện ngầm. Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, bởi vì trong nhà có xe tới đón ta. Ca, Tô Nghiên đang tìm xe taxi, đột nhiên trông thấy một cái tiểu cô nương chạy tới, bỗng nhiên vọt lên bổ nhào vào Tống Cảnh Hành trong ngực. Ngay sau đó, lại có một già một trẻ hai nam nhân đi tới, một cái đi xách Tống Cảnh Hành cái dương, một cái đi đón Tống Cảnh Hành ba lô. Tống Cảnh Hành ân cần thăm hỏi nói, Hồng Thúc tốt, Đặng ca tốt, Hồng Vĩ Quốc Kỳ thật đã về hưu, nhưng mới mướn vào bảo tiêu cùng lái xe, đều từ tay hắn nắm tay điều giáo. Gia hỏa này còn mở ra cách đấu câu lạc bộ, Tống Duy Dương đầu tư chiếm cổ 70%, chuyên môn bồi dưỡng UFC, K1, quyền kích đám chức nghiệp vận động viên, Tiểu Cảnh. Một năm không thấy, vừa dài đẹp trai a. Hồng Vĩ Quốc hướng phía Tống Cảnh Hành lồng ngực đến một quyền. Gật đầu nói, cũng dài tăng lên. Bị Tống Cảnh Hành gọi là Đặng ca, tuổi trẻ bảo tiêu hỏi. Thiếu gia, người cái này bao là thả dương phía sau vẫn là xe chỗ ngồi. Tùy tiện, Tống Cảnh Hành nói, Hồng Vĩ Quốc tát qua một cái. Dạy dỗ. Ít người cái quỷ, đều nói đừng kêu thiếu gia. Hắc hắc, tuổi trẻ bảo tiêu che lấy chán chạy đi. Tô Nghiên ở bên cạnh thấy toàn bộ hành trình mộng bức. Lại gặp Tống Cảnh Hành bị vây quanh lên một cỗ xe sang trọng. Kia khoản xe nàng là biết đến. Năm 2022 đưa ra thị trường đời thứ hai, Sabo sự kiện quan trọng. Đỉnh phối rơi xuống đất giá giống như tiếp cận 1.000 vạn. Đột nhiên, Tô Nghiên ném đi dương hành lý đuổi theo, lộ ra thành khẩn mỉm cười. Cảnh Hành, ngươi về nước về sau số điện thoại di động đổi hay không? Khẳng định phải đổi a. Tống Cảnh Hành nói, Tô Nghiên vội vàng lấy điện thoại di động ra. Cái kia, ta thêm bạn WeChat, có rảnh ra cùng nhau tụ tập. Tống Cảnh Hành phi thường kiên định lắc đầu, như là đã lẫn nhau xóa hảo hữu, cần gì phải lại thêm. Có một số việc, đi qua cũng liền đi qua, Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Nghiên muốn nói lại thôi. Tuổi trẻ bảo Tiêu hỗ trợ mở cửa xe. Tống Cảnh Hành ở trên xe trước đó đột nhiên quay đầu. Bạn trai của ngươi, ân, phải gọi bạn trai cũ. Đoán chừng là lấy không được học vị chứng. Luận văn đạo văn là rất ti tiện hành vi. Huống chi hắn còn bị cha ra giấu độc. Đoán chừng phải giao không ít nộp tiền bảo lãnh kim đi. Làm sao ngươi biết? Tô Nghiên chỉ cảm thấy sau lưng rét run. Ha ha, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Tống Cảnh Hành cất bước lên xe. Phi thường dứt khoát lưu loát quan bế cửa xe. Tô Nghiên sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Chờ xe bắt đầu khởi động. Nàng đột nhiên muốn đuổi theo. Đuổi mấy bước đột nhiên ném ra hàng hiệu bao. Hướng về phía đằng sau đuôi xe hô to. Con mẹ nó ngươi có bệnh à? Phú gia công tử giả nghèo chơi rất vui sao? Tống Cảnh Hành thật không có giả nghèo. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu cũng không cho hắn mua hàng hiệu. Xuyên tất cả đều là trong nước nhị lưu bảng hiệu. Hắn đối với cái này cũng sớm đã quen thuộc. Còn thân phận của mình, có cần phải đối bạn gái nói sao? Hắn không muốn cho bạn gái áp lực. Có mấy lời đợi nói chuyện cưới gả thời điểm lại nói cũng không muộn. Mà lại Tống Cảnh Hành cũng không phải quá móc. Lễ Giáng sinh cái gì cũng sẽ dùng tiền cho bạn gái mua lễ vật. Những lễ vật này mặc dù cũng không xa xỉ, nhưng cũng sẽ không quá tiện nghi. Đã vượt qua phổ thông du học sinh tiêu phí năng lực. Nhưng Tống Cảnh Hành tuyệt đối không ngờ rằng bạn gái của hắn cầm toàn ngạch học bổng xuất ngoại học bá. Như vậy thanh thuần đáng yêu, như vậy thông tình đạt lý, thế mà lại là một cái hám làm giàu nữ. Cái kia tình địch là bọn hắn xuất ngoại lúc ở phi trường nhận biết. Bởi vì cùng là tiến về Anh Quốc học nghiên du học sinh, còn không có đăng ký liền đã trò chuyện thành bằng hữu. Vẻn vẹn qua 2 tháng, Tống Cảnh Hành liền phát hiện bạn gái bắt đầu mặc hàng hiệu, cũng nóng lòng cấp cao đồ trang điểm. Nếu như chỉ là phổ thông hoành đao đoạt ái, Tống Cảnh Hành đều không có như vậy phẫn nộ. Hắn thật đem tên kia làm bằng hữu, chẳng khác gì là hảo huynh đệ âm thầm câu dẫn đại tẩu. Thậm chí ngay cả hắn năm ngoái sinh nhật, đôi cẩu nam nữ này đều là đi trước mướn phòng, đánh xong pháo lại đến cho hắn khánh sinh liên hoan, song trọng phản bội, tựa như cẩu huyết phim bộ. Tiểu cô nương quay đầu nhìn về phía tức hổn hển Tô Nghiên. Hỏi, ca, đây chính là ngươi đại học lúc giao bạn gái. Tống Cảnh Hành vỗ đầu nàng nói, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, ngươi sang năm liền nên thi cấp 3. Không cho phép đánh ta đâu. Tiểu cô nương cả giận nói. Tiểu cô nương gọi Tống Ngạo Tuyết. Mùa đông ra đời, nghe xong liền biết là ông ngoại cấp cho tên. Lâm lão gia tử kia trình độ thực sự không dám lấy lòng. Về đến nhà, Tống Cảnh Hành trực tiếp bị mang đến trò chơi phòng. Toàn cầu nhà giàu nhất Tống Duy Dương tiên sinh, ngay tại chơi một cái VR game online. Chỉ gặp hắn hai tay hư nắm lấy không khí, hướng về phía trước chém vào về sau, đột nhiên nghiêng người nhảy vọt, cả người tựa như đang khiêu vũ đồng dạng. Phim khoa học viễn tưởng bên trong giả lập game online hiện tại đã biến thành sự thật, nhưng còn có rất nhiều vấn đề chờ đợi giải quyết. Nhất xả đạm chính là UI khống chế thủ đoạn, đánh 30 phút đồng hồ trò chơi có thể mệt mỏi người đầy thân đại hãn. Mà lại cần không phải thường khoan khoát lại mềm mại sân chơi đĩa. Nếu không ngươi rất có thể bị mẻ lấy đụng, trực tiếp được cứu hộ xe đưa đi bệnh viện. Nguyên nhân chính là như thế. Máy tính trò chơi cùng game điện thoại tại năm 2024 vẫn như cũ là chủ lưu. Tống Cảnh Hành móc ra mình 5 giờ điện thoại, 6 giờ mạng lưới ngay tại trải bên trong. Đối điện thoại nói, cha, ta trở về nha. Tống Duy Dương lập tức dừng lại, lấy xuống trên người VR thiết bị, lau vệt mồ hôi nói, có thể à, đều sẽ làm thủ đoạn hố người. Tống Cảnh Hành cười nói, đều là cùng ngài học. Tống Duy Dương ném đi lau mồ hôi khăn mặt. Ngươi còn rất tự hào. Tống Cảnh Hành im lặng nói. Tâm đắc của ta lớn bao nhiêu a? Bị hảo bằng hữu cho tái rồi còn có thể tự hào. Tống Duy Dương vuốt vuốt mỏi như cổ hỏi. Biết mình sai ở nơi nào sao? Tống Cảnh Hành nói. Không biết, quỳ xuống. Tống Duy Dương nghiêm nghị nói. Tống Cảnh Hành nói. Ngươi dù sao cũng phải trước nói ta địa phương nào sai đi. Tống Duy Dương sắc mặt phi thường. Không dễ nhìn. Ngươi mướn người hướng dẫn đối phương đạo văn luận văn tốt nghiệp. Sau đó lại đi báo cáo. Những này ta liền không nói ngươi. Người ta êm đẹp một cái phú nhị đại. Mà lại học tập cũng rất ưu tú. Ngươi tại sao muốn người ta dính độc? Ngươi chơi với lửa có biết hay không? Kia chuyện không liên quan đến ta. Tống Cảnh Hành giải thích nói. Ta chính là tìm biểu thúc. Quách Duệ. Hỗ trợ. Tại ám võng treo thưởng hạ đơn. Mướn người hướng dẫn hắn sống phong túng. Dạng này hắn khẳng định không có tinh lực học tập. Càng không tinh lực viết luận văn tốt nghiệp. Sau đó lại mướn người viết tương quan luận văn phát biểu tại Trung Quốc nhị lưu tập san. Hướng dẫn hắn dùng tiền mua xuống bản này luận văn. Hắn tại Anh Quốc khẳng định không có khả năng leo tường tra nặng. Cũng chính là cho hắn một bài học mà thôi. Để hắn không cách nào bình thường tốt nghiệp. Còn dính độc là chính hắn dính vào. Ta cũng không có tại ám võng từng có loại này chỉ thị. Tống Duy Dương cả giận. Phí mẹ hắn lời nói. Tại ám võng tiếp đơn người. Có thể là vật gì tốt. Ngươi để bọn hắn mang theo tình địch sống phóng túng. Chơi lấy còn không chơi độc a. Ngươi đem người ta cả một đời đều hủy. Vì một nữ nhân, ngươi tốn công tốn sức chính là đang làm gì? Ngươi mướn người gây sự những số tiền kia là từ đâu mà tới? Tống Cảnh Hành nói, ra ra cho, hết thảy 500 vạn bảng Anh. Hắn để chính ta thử nghiệm làm ăn. Tống Duy Dương nói, nhớ kỹ, càng là phẫn nộ thời điểm, liền càng không thể mất lý trí. Nếu không ngươi sớm muộn phải hối hận. Loại này bẩn sự tình về sau đừng đụng. Cha ngươi là toàn cầu nhà giàu nhất. Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Còn có ngươi cái kia bạn gái. Là bạn gái trước. Tống Cảnh Hành cải chính. Tống Duy Dương nói. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Nữ nhân này không đơn giản. Nàng có thể tại trong đại học đương hội trưởng hội học sinh. Bản thân liền linh lung tám mặt. Uổng cho ngươi còn cảm thấy nàng đơn thuần ngây thơ. Còn vì nàng đi theo Anh Quốc du học. Phán đoán của ngươi lực đi đâu? Tống Cảnh Hành thở dài nói. Bị tình yêu làm choáng váng đầu óc thôi. Ai còn không có tuổi trẻ qua. Dù sao ta về sau là không tin cái gì gặp quỷ tình yêu. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Còn kéo cái gì tuổi trẻ qua? Khiến cho cùng cái tiểu lão đầu giống như... Tống Duy Dương nói, tình yêu khẳng định có. Đáng giá ngươi yêu nữ hài tử cũng có. Nhưng ngươi về sau nhất định phải cảnh giác cao độ. Tống Cảnh Hành nói, nhìn tình huống đi. Tống Duy Dương nói, Anh Quốc phá thạc sĩ chỉ đọc 9 tháng. Đoán chừng ngươi cũng không có học được thứ gì. Chính ngươi tuyển đi, tiếp tục đọc tiến sĩ. Vẫn là đi nhà ai công ty đi làm. Tống Cảnh Hành nói. Ta nghĩ mình lập nghiệp, ra ra ngươi cho tiền còn lại nhiều ít. Tống Duy Dương hỏi, Tống Cảnh Hành nói, còn lại hơn 200 vạn bảng Anh. Tống Duy Dương tức giận đến bật cười, liền kia phá sự bỏ ra hơn 200 vạn bảng Anh. Ngươi thật đúng là hào phóng. Tống Cảnh Hành nói, ta sợ tại ám võng tiếp đơn người không chịu dụng tâm làm việc. Cho nên treo thưởng cho rất cao. Mà lại là theo giai đoạn thấy kết quả thanh toán. Tống Duy Dương nói, ta cho ngươi thêm 10 triệu, là nhân dân tệ, trong vòng 3 năm, tùy ngươi làm sao sống, đem tiền sống xong liền thành thành thật thật tiến công ty. Tống Cảnh Hành nói, cha, ngươi cũng quá keo kiệt, người ta vậy ai, năm đó thế nhưng là cho nhi tử 500 triệu đi lập nghiệp. Gọi là lập nghiệp sao? Tống Duy Dương nói, có cha hắn giao thiệp, 500 triệu xuất ra đi làm đầu tư, nhắm mắt lại đều có thể kiếm tiền. Ta chỉ cấp ngươi 10 triệu lập nghiệp, là không muốn để cho ngươi chơi vốn liếng trò chơi. Loại vật này căn bản là không có cách rèn luyện năng lực của ngươi. Tống Cảnh Hành gãi gãi đầu. Ta có thể đánh ngươi cờ hiệu sao? Có thể, Tống Duy Dương nói, ngoại trừ không thể giả danh lừa bịp. Ta cờ hiệu ngươi tùy tiện đánh. Ta liền nhìn ngươi cái này 10 triệu có thể chơi ra hoa gì đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,